Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1528, chương 1526, chấn kinh. Tam giới thần vực quy tắc đều là lấy công bằng lý do làm chủ. Tỷ như trước mắt thanh niên này, thân thể không linh hoạt lắm, như cũ có thể kiếm lấy điểm cống hiến tỷ như quét rác. Lại hoặc là làm ruộng cái gì? Đây đều là có thể kiếm lấy điểm cống hiến, duy nhất vấn đề chính là số lượng rất ít. Lúc đầu những chuyện này độ khó liền không cao, điểm cống hiến không thể lại quá cao thế, nhưng là lấy hắn tình huống hiện tại, chỉ có thể làm những chuyện tương tự, đến tại đi sát yêu thú, hoặc là ngắt lấy linh dược cái gì, tạm thời vẫn là làm không được, bất quá hắn không hề từ bỏ. Bởi vì có một phần hy vọng, một mực chôn trong lòng hắn, mới sẽ cố chấp như thế, chỉ cần hắn từ từ sẽ đến. Một ngày nào đó đều có thể đổi được tục cốt đan. Vậy vì sao phải tuyệt vọng? Triệt để không có được, đó mới sẽ tuyệt vọng. Đàm Thiên Không, Thanh Què Chân, lại ở chỗ này luyện tập đâu? Hắc hắc, không định đi quét rác à? Không quét rác, sao có thể kiếm lấy điểm cống hiến? Mặt đất đều quét sạch sẽ rồi, hẳn là muốn đi đất cày. Trong tay hắn mộc côn, vừa vặn liền có thể lấy ra cày ruộng đâu. Ha ha ha, nói đúng là không sai, chúng ta liền đi trước rồi. Nhỏ Què Chân, ngươi liền chậm rãi ở chỗ này luyện tập rồi. Chúng ta liền đi ngắt lấy linh dược, kiếm lấy điểm cống hiến. Một đám đệ tử trẻ tuổi đi qua lúc, nhìn thấy thanh niên này đang luyện côn, chính là nhịn không được chê giễu một phen. Không có bất kỳ cái gì một chỗ thế lực sẽ ít loại này chê giễu tam giới thần vực gắng đạt tới công chính cùng công bằng. Cái kia vẻn vẹn tại trên chức vụ, lại hoặc là tại điểm cống hiến bên trên, đến tại nội bộ đoàn kết loại hình, vậy thì không tốt lắm, nói nhất là càng thêm hạ tầng dưới. Quản lý bên trên nhất định không đủ hoàn thiện, trừ phi là tương đối thượng tầng một điểm. Vậy thì gắng đạt tới đoàn kết, không thể có cái gì kỳ thị, nhưng đây chỉ là mặt ngoài công phu. Quy củ đúng vậy, quy củ, không có cách nào hoàn toàn thay đổi người ý nghĩ loại này khi dễ nhỏ yếu. Vẫn là tồn tại, chí ít không sẽ động thủ đánh người. Điểm ấy còn là không cho phép một mình đánh nhau, đó là lại nhận trừng phạt, trừ phi là luận võ, vậy thì mặt khác nói, chỉ là điểm ấy liền bảo hộ rất nhiều nhỏ yếu tu luyện giả, không có bị khi dễ trước mắt thanh niên này. Đúng vậy, trong đó thứ nhất mà tên của hắn, cũng là để cho Đàm Thiên Không. Kỳ phụ mẹ đoán chừng là muốn cho hắn trên bầu trời bay lượn, nhưng bây giờ đi đứng không lưu loát, ngay cả trên việc tu luyện cũng thành vấn đề. Chớ nói chi là phi hành, tu vi quá thấp, là không có cách nào phi hành, nhất định phải thêm gần mấy bước mới có thể phi hành. Đàm Thiên Không nắm chặt nắm đấm, không để ý đến bọn hắn chế giễu, tiếp tục mãnh kích lấy thân cây, đem mình chơi đùa đều hư thoát. Hơi nghỉ ngơi một chút, mới một què rời đi. Xem ra bóng lưng là cỡ nào thê lương, không ai để ý tới hắn, sẽ chỉ đối với hắn vũ nhục mấy phần. Đợi hắn về đến nhà về sau, cha mẹ của hắn lập tức nghênh tới, mặt mỉm cười, Thanh, ngươi trở về vừa dễ dàng ăn cơm đi, tranh thủ thời gian tới một khối ăn cơm đi. Hắn mẹ tới cười nói, hôm nay tu luyện như thế nào? Có cùng các bằng hữu cùng nhau đi ngắt lấy linh dược à? Tuy nhiên đi đứng không lưu loát, nhưng vẫn là có thể đi ngắt lấy linh dược. Điều kiện tiên quyết là có người kết bạn mà đi, các bằng hữu không có không? Đều tại tu luyện đâu? Lần sau lại đi. Đàm Thiên Không ủ ấm cười một tiếng. Lại là nói cái hoang ngôn, hắn không có cái gì bằng hữu, cơ bản đều là cự tuyệt hắn, cho dù có bằng hữu, hắn đồng dạng không muốn liên lụy bọn hắn. Bởi vậy có người hẹn hắn một khối tiến về, hắn cũng sẽ không tiến về, mà là tránh mà không thấy. Dù sao tiến về ngắt lấy linh dược vẫn là có nhất định tính nguy hiểm, tam giới thần vực nhưng sẽ không đem tất cả nguy hiểm đều cho khứ trừ rơi, nên có nguy hiểm, vẫn sẽ có tỉ như một chỗ hiểm cảnh. Lại hoặc là ngắt lấy linh dược lúc, sẽ có yêu thú nhào lên cắn xé loại hình, đây là vì để bọn hắn bảo trì huyết tính. Nếu là nguy hiểm gì đều không có, cái kia cùng cừu non khác nhau ở chỗ nào? Đều là thành thành thật thật đều ở nhà được, ở chỗ này rất an toàn. Ngày nào có thể ra ngoài lúc, đây chẳng phải là sẽ chết rất thê thảm. Bởi vậy nơi này như cũ sẽ có người tử vong. Hết thảy đều nhìn năng lực của mình, bởi vậy Đàm Thiên không. Vì không liên lụy người một nhà, liền không có một khối tiến về những cái kia yêu thú cũng không yếu. Ngưng đan kỳ cấp bậc đi tới đó, miễn cưỡng có thể ứng phó Đàm Thiên chống không đi đứng không lưu loát. Bởi vậy độ khó bên trên càng thêm nữa hơn cao. Cùng đồng bạn cùng nhau đi, cũng chỉ có thể liên lụy đồng bạn mà thôi, dạng này a. Vậy lần sau có rảnh lại đi a, bọn hắn không có cảm thấy mình con trai đang nói láo. Chính là bắt đầu ăn cơm một mực quan tâm này bên cạnh Dịch Thiên Vân. Cảm thấy hắn ngược lại là cái khả tạo tài. Kiên quyết một mực là hắn rất xem trọng Đàm Thiên không nhẫn nhục phụ trọng. Lại là không hề từ bỏ bất cứ hy vọng nào. Điểm ấy liền để hắn phi thường thưởng thức đi theo ánh mắt của hắn. Lại tiếp tục chuyển rời đến còn lại tu luyện giả trên thân. Trên đường đi đều có thể nhìn thấy không ít biết tròn biết méo. Có mấy cái tình huống cũng không tệ. Để hắn cảm thấy vẫn là thật hài lòng. Xem ra tổng hợp tố chất không tệ. Đối tuyển bạt đệ tử vẫn là có mấy phần chờ mong đâu. Hắn tuy nhiên nhìn ra được có chút không tệ, nhưng đến tột cùng chân chính tình huống như thế nào, vậy thì nhìn tuyển bạt thời điểm rất nhiều không biết nhân tố. Vẫn là muốn xem thử xem. Rất nhanh thì Tuyết Vân liền đem chuyện này cho tuyên bố ra ngoài lúc, lập tức một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trực tiếp dẫn bảo toàn bộ tam giới. Cái gì? Thiên Vân đại đế muốn chiêu đệ tử? Quá, quá khó mà tin nổi. Ta còn tưởng rằng Thiên Vân đại đế sẽ không chiêu thu đệ tử đâu. Không nghĩ tới thật muốn tuyển nhận. Đúng vậy a, Thiên Vân đại đế lợi hại như vậy, ta còn tưởng rằng không ai có tư cách trở thành đệ tử của hắn đâu. Cả đám đều hưng phấn không thôi. Giống như là đánh máu gà giống như, không đúng. Tuyển nhận tiêu chuẩn khẳng định rất cao. Ta khẳng định là không có hy vọng, đúng. Tiêu chuẩn khẳng định rất cao. Tỷ như thiên phú muốn bao nhiêu cao. Còn có tu vi lại phải cao bao nhiêu, suy nghĩ kỹ một chút. Hẳn là như thế. Không phải vậy ai cũng có thể tham gia, bọn hắn lúc nghe những chuyện này về sau. Lại thị phi lẽ thường trí tỉnh táo lại. Cảm thấy mình không có hy vọng vốn là tâm tình kích động. Lập tức liền chìm đến thung lũng. Sợ là chỉ có thể quan sát mà đã xong. Các người nghĩ cái gì đâu. Liền cần một cái tiêu chuẩn mà thôi. Cái kia chính là niên kỷ không thể vượt qua 1000 tuổi. Còn lại đều không có hạn chế. Trong đó một tên tu luyện giả hướng bọn hắn cười nói. Cái gì? Bọn hắn lập tức sợ ngây người. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Vậy mà chỉ có một cái tiêu chuẩn. Hơn nữa còn là không thể vượt qua 1000 tuổi. Còn lại đều tùy ý. Chúng ta không có nghe lầm chứ? Liền điều kiện này. Không nghe lầm. Chính là cái này điều kiện. Cái kia. Vậy còn chờ gì? Nhanh đi báo danh a! Từng cái lại là giống như điên cuồng. Lập tức phóng đi báo danh. Nhân sinh chính là như vậy, thay đổi rất nhanh, trước đó còn tưởng rằng không có cách nào tham gia. Hiện tại lại được biết có thể tham gia, còn thật là khiến người ta cảm thấy vui mừng vạn phần. Loại chuyện này tại tam giới thần vực bất luận cái gì một chỗ, đều tại diễn ra, bọn hắn đều nhao nhao tuôn đi qua báo danh. Trong đó bao hàm Đàm Thiên không, đồng dạng tới báo danh. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.